Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 394 khai quan. Sao Dương Tử Mi nhìn bầu trời bắt đầu thất tinh, nôn nóng mà đối Ngọc Thanh nói, sư phụ, ước chừng còn thừa 1 giờ, giờ Sửu liền phải đi qua. Tìm không ra kia ghét thắng chi vật, mỗi ngày sẽ rất nguy hiểm mà ni. Ngọc Thanh gật gật đầu. Ân, cần thiết đến mau chóng khai quan mới là. Nữ, sư phụ đạo hạnh không đủ, trên người cũng không có mang bó thi thằng, cần thiết đến dựa ngươi mới là. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó sư phụ giáo ngươi họa bó thi chú đi. Nhớ rõ, Dương Tử Mi gật gật đầu. Sư huynh, ta nơi này có bó thi thằng. Ngọc Chân Tử từ hắn kia dơ hề hề túi móc ra một cái thon dài màu đỏ dây thừng. Cái gọi là bó thi thằng là dùng gà trống huyết thêm đồng tử nước tiểu ngâm 7-7-49 thiên lúc sau. Lại dùng phù chú thêm vào mà thành dây thừng. Này thằng thuộc về dương khí so trọng chi vật, dùng nó tới khắc chế âm khí, buộc chặt thi thể cũng là không thể tốt hơn. Trừ bỏ bó thi thằng, Ngọc Chân Tử trong túi cư nhiên còn có chuyên môn khắc chế cương thi chân lửa đen cùng gạo nếp. Ngọc Thanh thấy đại hỉ, không nghĩ tới sư đệ ngươi cư nhiên sẽ tùy thân mang theo mấy thứ này. Đó là tự nhiên, những năm gần đây ta chính là vẫn luôn ở du lịch, này đó chuẩn bị đồ vật cần thiết đến tùy thân mang theo. Nhân gia chính là chuyên nghiệp. Ngọc Chân Tử nhe răng nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Ân, sư đệ, nữ là nữ hài tử, không thích hợp chạm vào thi thể. Nàng phụ trách đọc chú ngữ vây thi, ngươi phụ trách chói. Ngọc Thanh gật đầu nói. Cái kia là tự nhiên, loại này dơ khổ mệt sống, tự nhiên đến từ ta. Cái này vạn năng sư thúc phụ trách. Ngọc Chân Tử không chút nào chậm lại nói. Kia bắt đầu khai mồ. Nữ, ngươi chú ý sát khí hướng đi. Ngọc Thanh rất rõ ràng Dương Tử Mi có thiên nhãn, có thể tùy ý nhìn đến âm sát khí. Là, sư phụ. Dương Tử Mi đem lại khôi phục nguyên trạng tiểu thiết tháp đem ra, trấn ở một bên. Nhạc Thanh hai huynh đệ nghe nói bên trong sẽ phát sinh thi biến, sợ tới mức chân mềm chân vô lực, căn bản là vô pháp hỗ trợ đào mồ khai quan. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử đành phải tự mình lấy sạn động thủ khai quật. May mắn, quan tài chôn đến cũng không thâm, thực mau liền thấy. Dương Tử Mi tâm bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì nàng đã rõ ràng mà thấy kia đoàn màu đen âm sát khí càng ngày càng nùng, hơn nữa trình ngo ngoe dục dịch tư thế. Bất quá may mắn có tiểu thiết tháp ở, những cái đó màu đen âm sát khí không ngừng mà bị nó hấp thu, quan tài bảo tồn đến vẫn như cũ tương đối hảo, thật giống như tân hạ táng giống nhau, lộ ra quỷ dị màu đen. Quan tài dùng 7 căn châm đinh quan cái, tục xưng con cháu đinh, nghe nói có thể xử con cháu thịnh vượng phát đạt. Đinh cái đinh khi, thân thuộc đồng loạt kêu to người chết trốn đinh, sau đó hướng quan đắp lên giải ngũ sắc lương, liệm hoàn thành, từ nay về sau, mỗi ngày 3 lần hóa vàng mã khóc tế, gọi chi về hương, thẳng đến đưa tang mới thôi. Dầu có nhân gia còn muốn thỉnh tăng đạo niệm kinh, siêu độ vong linh. Kỳ thật, thời cổ quan tài không cần cái đinh, dùng ra đều đem quan tài để cùng cái bó hợp ở bên nhau. Hoành phương hướng bó 3 đạo, túng phương hướng bó 2 đạo. Hoành phương hướng tấm ván gỗ trường, túng phương hướng tấm ván gỗ đoạn. Không hay xảy ra tức nguyên tại đây. Nhậm nguyên bản chỉ quần áo khâu lại chỗ, này chỉ liên tiếp quan cái cùng quan đế mộc tiết, hai đầu khoan trung gian hẹp, cắm vào quan khẩu hai bên khảm chung, xử cái cùng quan thân mật hợp, nhiễm cùng ra điều liên dùng, chính là vì khẩn cố quan cái, phát triển đến sau lại dùng cái đinh đinh quan cái, đã phương tiện lại mau lẹ, nhiễm cũng liền dần dần bị đào thải. Ngọc Thanh vừa định đi cạnh kia cái đinh, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền ra phanh phanh phanh, nặng nề va chạm tấm ván gỗ thanh âm. Tựa hồ có cái gì ở động, Dương Tử Mi gà ra sậu khởi, mà Nhạc Thanh hai huynh đệ tắc sợ tới mức lăn mấy lăn. Ngọc Chân Tử một tay cầm bó thi thằng, một tay cầm chân lừa đen, hết sức chăm chú nhìn quan tài. Dương Tử Mi cũng bắt đầu làm tốt niệm vây thi chú chuẩn bị. Sao sao thân dọa tới rồi sao? Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, hết chương.